Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nha. Tiên Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Yêu Tôn. Tập này thì chắc mình không đọc dài được đâu mọi người nhé. Tập đọc thêm như đã nói lúc nãy với mọi người. Xin chào Phong Nam, chào Văn Vận Nguyễn, chào Bảy Nguyễn, chào Linh Hoàng, Thị Hằng, chào Tùng Lâm Nguyễn, Thủy Thủy, Vô Tâm, Thu Phùng Hân Nguyễn. Let's go. Ok, vào tập truyện thôi và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Wow, 34 người. Mình vừa livestream Xích Tâm Tuần Thiên bên kia cả một bốn mấy phút mới được có 30 người. Nhưng mà đó là bộ truyện đặc biệt. Mọi người nếu mà thường chắc là sẽ nghe sau và nghe dần thì hiểu hơn. Bộ truyện này thì nó vui luôn. Nhưng mà Xích Tâm là một truyện rất hay. Anh em vào ủng hộ Tiên Phong nhé. Ok, vào truyện thôi. Yêu Tôn, tập 25. Thời gian dần trôi đi. Năm đó Mạnh Hạo tới tu vi ngưng khí tầng 6, khi rời khỏi vùng núi hoang này đã mất 2 ngày. Nhưng mà nay hắn đã là ngưng khí đại viên mãn, chỉ mất nửa canh giờ hắn đã rời khỏi nơi đây, thấy được Bắc Hải kia. Lại một lần nữa tới nơi này, Mạnh Hạo đứng bên bờ Bắc Hải, nhìn hồ nước trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt chân thành, ôm quyền vái lạy hai cái thật sâu với Bắc Hải. Cái lạy thứ nhất là ân chứng đạo năm đó khi Bắc Hải giúp hắn đột phá bình cảnh tu vi. Bái thứ hai là Bắc Hải đã khiến hắn sống lại trong trận chiến giữa hắn và Đinh Tiến. Đây là ân cứu mạng. Hai lời thề đã nói ra. Lần này Mạnh Hạo sẽ không nói nữa, bởi vì chúng đã khắc sâu trong lòng của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Bắc Hải, hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi bên bờ. Trong đầu là đoạn khẩu quyết trong ngọc giản kia. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại. Sau một lúc lâu, những lời nói cứ vang vọng trong đầu của Mạnh Hạo. Chỉ là hắn vẫn không tài nào có thể hiểu được, chỉ là cảm giác như có suy nghĩ gì đó. Sau nửa canh giờ, khi Mạnh Hạo đang cẩn thận nghiên cứu, thì đột nhiên nghe được một tràng cười sang sảng truyền tới từ Bắc Hải kia. Vị tiểu sinh này muốn vượt biển sao? Theo giọng nói truyền tới, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu. Thế một con thuyền cô độc dần dần lái tới từ trên Bắc Hải kia. Một lão già mặc áo tơi, một tiểu cô nương mở tròn mắt nhìn Mạnh Hạo, nở một nụ cười hồn nhiên. Mạnh Hạo cũng cười, đứng dậy chắp tay cúi đầu với ông già và tiểu cô nương, rồi cất bước, mang theo kiếm quang. Cả người hắn trực tiếp hòa thành cầu vồng, hạ xuống thuyền. Trong khoang thuyền vẫn là một bầu rượu ấm áp. Tiểu cô nương lấy ra, rót đầy một chén cho Mạnh Hạo, tay chống cằm nhìn Mạnh Hạo. Đại ca ca, sao lại tới đây nữa rồi? Là tới thăm cổ ất đình tam vũ sao? Tiểu cô nương tươi cười đầy hồn nhiên, giọng nói thanh thúy rất dễ nghe. Mạnh Hạo ngẩn ra. Cổ ất đình tam vũ, đó là tên của muội. Đại ca ca đừng nói cho người khác nha. Tiểu cô nương cười nói lại chớp mắt với Mạnh Hạo, trông rất đáng yêu. Mạnh Hạo giật mình, mỉm cười chắp tay cúi đầu nhận lấy chén rượu, nhìn lão già và tiểu cô nương mỉm cười. Nhiều ngày không gặp, phong thái của tiểu tiên sinh đã càng hơn xưa rồi. Lần này là cũng muốn sang bờ bên kia sao? Ông già cười ha ha, chèo con thuyền vào giữa hồ thì quay đầu nhìn Mạnh Hạo cười hỏi. Hôm nay vãn bối không vượt biển, mà muốn cởi bỏ nghi hoặc. Mạnh Hạo khẽ nói, một hơi uống hết rượu ở trong chén. Ông già buông mái chèo, quay đầu liếc Mạnh Hạo, rồi cười bước tới, cầm bầu rượu rót đầy một ly và uống cạn. Muốn cởi bỏ mê hoặc gì? Muốn hiểu một câu. Câu đó là cổ đạo, chấp phong thiên chi. Mạnh Hạo cầm chén rượu nhẹ giọng nói. Nhưng mà vừa nói được mấy chữ này thì sắc mặt ông già kia biến đổi. Thậm chí cả tiểu cô nương bên này cũng tái nhợt mặt mày. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Bắc Hải chao đảo, khiến cho con thuyền này lắc lư dữ dội. Dừng lại! Ông già hô to. Bạt chén rượu trong tay của ông ta lúc này đã biến thành một làn khói mỏng manh. Ông ta cứ vậy mà chòng chọc nhìn Mạnh Hạo một lúc lâu. Mạnh Hạo sững người. Không nói câu đó nữa. Lão phu không hiểu được. Khắp đất trời này không ai có thể hiểu được. Tiểu tiên sinh muốn hiểu thì hãy vào hải tâm. Ông già im lặng một hồi, nhìn về phía tiểu cô nương. Cô bé sắc mặt một lúc lâu mới bình thường trở lại, khẽ gật đầu. Hải tâm là gì? Mạnh Hạo im lặng một lúc rồi hỏi. Ý niệm ẩn sâu ngàn năm dưới đáy biển, đó là hải tâm. Nếu muốn tìm đáp án, trước tiên hãy tìm ra tâm của mình đã. Ông ta nhìn Mạnh Hạo và nói một lời đầy thâm ý. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi Mạnh Hạo ngẩng đầu lên thì hắn bỗng sửng sốt. Bởi vì trên con thuyền này, ông già đã biến mất, mà ngay cả tiểu cô nương kia cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Trên mặt hồ to như vậy mà lúc này chỉ còn lại Mạnh Hạo. Thậm chí khi hắn cúi đầu xuống thì cả con thuyền kia cũng đã biến mất. Mạnh Hạo ngứa người, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn chợt híp mắt lại. Hắn thấy được trên bờ cách đó không xa có một đám người đang từ từ đẩy một con thuyền mới tinh xuống hồ nước. Tiếng cười vang lên. Những người đó hoan hô như chúc phúc, cùng bao quanh chiếc thuyền kia. Chiếc thuyền được lái vào trong hồ. Người chèo thuyền là một nam tử trung niên. Ông ta mang theo vợ con mình bắt đầu vượt biển. Ngày qua ngày, năm qua năm. Mạnh Hạo nhìn không chớp mắt, quên mất năm tháng cứ dần dần trôi đi. Hắn nhìn nam tử trung niên thành một ông già, nhìn đứa trẻ lớn lên, kế nghiệp cha mình. Rồi năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác. Chiếc thuyền từng mới tinh kia dần dần xuất hiện vết nứt, dần tang thương, dần có cảm giác già nua. Nó đã trở thành một con thuyền cũ. Cho tới một ngày, thuyền đã tàn tạ không chịu nổi. Như một sinh mệnh đi tới cuối con đường, cho dù có tu bổ thì cũng không thể kéo dài được sinh mệnh. Nó chìm xuống đáy hồ. Nó sinh ra trên mặt đất, chết dưới đáy hồ. Tất cả những năm tháng trong cuộc đời đều ở trên hồ nước. Người làm bạn với nó ngoài các đời con cháu của phàm nhân đã tạo ra nó, thì chính là hồ nước này. Đây cũng chính là cuộc đời của nó. Trong sinh mạng của nó, hồ nước làm bạn. Người khác không hiểu được tiếng nói của hồ nước, nhưng nó hiểu. Cho nên nó chìm vào đáy hồ, dường như là chết đi, cũng dường như là sống lại một cuộc đời mới. Bởi nó đã thức tỉnh. Khoảnh khắc thức tỉnh đấy, nó thấy dưới đáy hồ là một cô bé đang mỉm cười với nó. Người muốn vĩnh viễn ở cùng ta sao? Ta không rõ vĩnh viễn là bao lâu, nhưng khi còn sống ta nghe được âm thanh của ngươi. Chết rồi ta cũng muốn ngươi ở cùng, tiếp tục cuộc đời của ta. Ở khoảnh khắc ấy, nó hiểu ra nó chính là linh hồn của thuyền, là thuyền linh nghe được giọng nói của hồ nước không biết bao nhiêu năm mà sinh ra. Lúc còn sống, cuộc đời nó đã lênh đênh trên hồ nước. Khi chết đi rồi, linh hồn của nó canh giữ vùng hồ này vĩnh viễn, cho tới vĩnh hằng. Từ đó về sau, trên hồ nước này xuất hiện một con thuyền cô độc. Ở trong khoang thuyền có một tiểu cô nương ham rượu. Bọn họ luôn một mực du đãng trên con hồ bạc này. Mạnh Hạo đầu óc chấn động. Tất cả những gì hắn nhìn thấy dần dần mơ hồ. Mọi thứ rõ ràng trở lại. Hắn đang trên thuyền. Ông già đang cầm chén rượu mỉm cười nhìn mình. Còn tiểu cô nương kia hai tay chống cằm cũng đang mỉm cười. Đây là tâm của ta, truyền nhân của Phong Yêu Tông. Người đã hiểu chưa? Ông già lại uống cạn một chén rượu nữa hỏi. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt đầy mê mang. Hắn vẫn không hiểu. Đừng đi tìm đáp án, bởi vì như vậy đáp án mà ngươi đó được sẽ là giả. Đáp án chân chính nằm trong tính mạng của ngươi. Ngươi cứ tiếp tục bước đi là sẽ tìm được. Sắc mặt ông già có phần tang thương nhìn Mạnh Hạo. Đại ca ca, dưới chân đại ca ca có khí tức của nó. Đừng trêu chọc nó. hãy nhớ phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh. Tiểu cô nương bỗng nhắc hắn. Ở trong phút chốc khi cô bé mở miệng, Bắc Hải bỗng cuộn sóng dữ dội, cao lớn vô cùng. Bốn phía biển động, dấy lên vô số gợn sóng bao phủ lấy con thuyền cô độc này, giống như là cả trời đất đều tối sầm lại. Mạnh Hạo không né tránh, chỉ nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, khi hắn mở mắt ra, hắn đã ngồi ở bờ Bắc Hải. Bắc Hải yên ổn không một chút gợn sóng, không có con thuyền cô độc, giống như tất cả những gì xảy ra chỉ là hư ảo. Tiểu cô nương chưa từng xuất hiện, ông lão kia cũng chưa từng xuất hiện, tất cả giống như chỉ là một giấc mộng. Dưới chân có khí tức của nó. Mạnh Hạo đầy khó hiểu, cúi đầu nhìn chân của mình. Ngoài cái đôi giày ra thì chả có gì khác. Phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh. Mạnh Hạo nhíu mày, cái hiểu cái không. Hắn chậm rãi đứng lên, ôm quyền quay về phía Bắc Hải bái lạy lần thứ ba. Hôm nay không hiểu, nhưng ngày khác Mạnh Mỗ nhất định sẽ hiểu ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Bắc Hải khẽ nói. Bắc Hải gợn lên sóng như đáp lại lời của Mạnh Hạo. Hắn im lặng đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, hắn như là phát giác ra gì đó, quay đầu lại nhìn về phương xa. Lúc này dải cầu vồng đang vù vù bay tới đây. Mạnh Hạo! Không ngờ hắn ở đây. Trưởng giáo ra ngoài chính là đi tìm hắn. Bắt để hắn, như vậy mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đó là ba cây cầu vồng. Ở trong đó có ba tu sĩ. Một người có tu vi ngưng khí tầng 9, còn lại là ngưng khí tầng 8. Ba người dẫn lên một ống sáo khổng lồ. Mạnh Hạo nhận ra hai tên ngưng khí tầng 8 kia chính là hai tên họ Chu, Từ đã truy sát Mạnh Hạo ngày đó. Về tên ngưng khí tầng 9 kia thì là một thanh niên tuổi hơn 30, sắc mặt lạnh lùng, đạp lên một cây sáo toàn thân xanh biếc bay giữa không trung, lăng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Dưới ba người này, ở trên mặt đất còn có 5 người đang phi nhanh tới. Mạnh Hạo bình tĩnh, thản nhiên nhìn mấy người, rồi không thèm để ý nữa, quay đầu về phía Bắc Hải ôm quyền cúi đầu. Gần như trong khoảnh khắc khiến ôm quyền, hai tên họ Chu và họ Từ kia, từ Khúc Thủy Tông, mắt lóe sáng, đồng loạt khắp quyết ra tay. Mây đen lập tức kéo tới đầy trời, sấm chớp dần dần như là sắp giáng xuống. Còn tên thanh niên ngưng khí tầng 9 kia, lúc này vỗ túi chứa vật, một chiếc trống lớn bay ra. Y gõ một cái lên mặt trống, tiếng trống như là sấm rầm rầm vang vọng khắp nơi, khiến cho vô số đất đá trên mặt đất bay lên, bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay tức khắc một tia chớp rầm rầm phóng tới thiên linh của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khi cái tia chớp kia tới gần, Mạnh Hạo bình tĩnh vung tay lên, đánh một quyền nghênh đón cái tia chớp đó. Ầm một tiếng, trong giây lát, tia chớp này bị một quyền của Mạnh Hạo đánh cho tàn vỡ, hóa thành vô số điện quang hình cung tản ra khắp nơi. Ngay sau đó, tinh quang lóe lên trong mắt của Mạnh Hạo. Muốn chết sao? Mạnh Hạo tiến lên phía trước, phi kiếm dưới chân lập tức gào thét nâng hắn lên, khiến hắn hóa thành một cây cầu vồng, ở trong tích tắc đã tới gần ba người kia. Lúc vô số cát đá bay tới, hắn nhắm lại tung ra một quyền nữa. Sức mạnh của ngưng khí tầng 10, 13 đại viên mãn. Trong tích tắc này đã ầm ầm từ trên người Mạnh Hạo bộc phát ra, ngăn cách linh khí thiên địa bốn phía. Lại khiến cho một quyền này của Mạnh Hạo đánh nát toàn bộ đất đá đang kéo tới. Lại dấy lên một trận sóng gió, khiến cho ba người kia sắc mặt đại biến, có cảm giác như là một ngọn núi lớn sắp đập vào mặt vậy. Ba người đồng thời hộc máu, nhất là hai tên họ Chu và Từ kia. Ngay cả ống sáo dưới chân đều vỡ tan tành. Hai người này hoàn toàn không thể tin tưởng nổi, nhưng mà cũng chưa kịp lui ra xa, thì hai đạo kiếm quang với tốc độ nhanh như là tia chớp phóng tới, xẹt qua cổ hai tên này, khiến cho hai cái đầu văng ra, máu tươi bắn tung tóe. Hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 này chết ngay lập tức. Ngay sau đó, Mạnh Hạo lại quay đầu nhìn tên đệ tử Khúc Thủy Tông của tu vi ngưng khí tầng 9, sắc mặt đang tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhanh chóng trốn ra sau. Mà những kẻ ở dưới đất kia thì đã hoảng sợ tới cực điểm. Ngươi, tu vi của ngươi là gì? Tên đệ tử Khúc Thủy Tông kia run lẩy bẩy, ánh mắt không thể tin tưởng. Theo y thì có thể lập tức giết chết hai tu sĩ ngưng khí tầng 8. Chuyện vậy ngay cả ngưng khí tầng 9 cũng không làm được, trừ phi là trúc cơ. Nhưng mà hôm nay tuy y cảm thấy Mạnh Hạo sâu không lường được, nhưng mà không có uy áp của trúc cơ. Điều này khiến cho vị đệ tử Khúc Thủy Tông có tu vi ngưng khí tầng 9 này nghi ngờ không thôi. Mà ngay khi y vừa nói ra, Mạnh Hạo với sắc mặt lạnh nhạt đã bước ra một bước. Bước này hạ xuống như đạp vào lòng của tên đệ tử Khúc Thủy Tông, làm cho y kinh hãi, vội xoay người bỏ chạy. Nhưng y chỉ là ngưng khí tầng 9. Dù tốc độ có nhanh tới mấy thì cũng chẳng thể so được với Mạnh Hạo. Kẻ đầu tiên đạt tới ngưng khí đại viên mãn từ sau thời viễn cổ. Y vừa lùi lại một bước thì Mạnh Hạo đã bước qua mấy trượng, xuất hiện bên người tu sĩ Khúc Thủy Tông này, giơ tay phải lên đánh xuống một quyền. Đôi mắt tên đệ tử Khúc Thủy Tông này co rụt lại, cảm giác nguy cơ sinh tử dấy lên trong lòng y. Cơn sóng to lớn dữ tợn trước này chưa từng có. Y gầm lên, vỗ túi chữ vật, lập tức vì kiếm chống cũng có cùng một chiếc ngọc giản có khắc ký hiệu định ngăn lại. Vẻ mặt Mạnh Hạo không một chút thay đổi, đánh xuống quyền kia. Đám phi kiếm kia vừa va đụng với quyền đó thì lập tức nát thành bụi phấn, mà chiếc trống phía sau vang lên một tiếng tùng tùng thật to, cũng muốn nổ tung. Cuối cùng là ngọc giản kia. Ngọc giản này có thể giống chống cực, ngọc giản này có thể chống cự được một kích của ngưng khí tầng 9, nhưng mà với ngưng khí đại viên mãn của Mạnh Hạo thì ngay cả một hơi thở cũng không thể cản, phút chốc vỡ nát. Tất cả đều không thể chống cự được. Ngay cả vị đệ tử ngưng khí tầng 9 của Khúc Thủy Tông này, dù có dùng hết pháp bảo thì cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay của Mạnh Hạo đang càng lúc càng lớn, cho đến khi nó giáng xuống lồng ngực của mình. Ầm một tiếng. Tên đệ tử cũng được coi là nổi tiếng trong Khúc Thủy Tông, thậm chí đổi danh cỡ Triệu Quốc này, ngực bị lõm xuống, cả người phun máu tươi, thân mình như là diều đứt dây, lùi sau 7-8 trượng rồi đứt hơi mà chết ngay. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có vài cái hít thở, Mạnh Hạo đã giết liên tục 3 người. Cảnh này khiến cho mấy tên đệ tử Khúc Thủy Tông bên dưới vô cùng hoảng sợ, sắc mặt đã trắng bệch. Lúc này không biết là ai phản ứng đầu tiên mà lập tức bỏ chạy. Mấy người này lập tức phân tán ra. Giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu của bọn họ chính là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Bọn họ không thể nào chống đỡ được Bạch Nhạc. Bọn họ không thể nào chống được Mạnh Hạo. Và lại vô lúc giết người, sắc mặt đối phương chẳng hề thay đổi một chút nào. Với bọn họ thì điều này lại càng khủng bố. Mạnh Hạo không phải là mặt không đổi sắc, hắn cũng thầm than ở trong lòng. Chẳng qua là chuyện Nghiêm Tử Quốc năm đó khiến cho Mạnh Hạo học được cách diệt khẩu, học được rằng giết người là phải quyết đoán. Tuy rằng không muốn, nhưng mà khi ra tay vẫn là phải như thế. Lúc này nhìn mấy kẻ đang chạy tán loạn khắp nơi, nếu hắn là lúc trước thì sẽ mặc kệ, không có tiếp tục ra tay nữa. Nhưng mà nay ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giơ tay phải lên, lập tức 10 thanh phi kiếm ngưng tụ tu vi ngưng khí đại viên mãn quán bay ra. Những thanh phi kiếm này không thể chịu được tu vi của Mạnh Hạo nên ầm ầm nổ tung ngay giữa không trung, hóa thành vô số mảnh vỡ mà quét ngang. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới. Mấy tên tu sĩ Khúc Thủy Tông đang bỏ chạy kia toàn bộ đều chết. Từng quả cầu lửa đang bay ra rơi vào trên thi thể kia, khiến cho nơi này dù có máu tanh nhưng mà lại thêm mùi thịt cháy khét, rất là khó chịu. Mạnh Hạo lấy đi tất cả túi trữ vật, ngửi mùi gay mũi này, im lặng nhìn Bắc Hải một lúc, rồi xoay người rời đi. Không thể ở lại Triệu Quốc được nữa, có lẽ nên đi khỏi đây thôi. Từ sự xuất hiện của đám người Khúc Thủy Tông này, Mạnh Hạo đã đoán ra tam đại tông môn Triệu Quốc đã biết chuyện cường trường giáo và trường lão của bọn họ đã chết. Tiếp theo sẽ có rất nhiều tu sĩ chạy tới nơi này mà tìm kiếm nguyên nhân cái chết của trường giáo và trường lão của tông môn mình. Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phương xa. Trong đầu hắn hiện lên bản đồ Nam Vực, ở trong đó có vẽ rất nhiều. Rõ ràng, vượt qua những dạng núi này, đi qua một bình nguyên mênh mông là có thể bước vào biên giới của Triệu Quốc. Đường này dù có gần, nhưng mà nơi này gió dục mây vẩn, không thể ở lâu. Mạnh Hạo đổi hướng, định rời xa khỏi vùng Kháo Sơn Tông này, theo phương hướng khác rời khỏi Triệu Quốc. Quyết định như vậy rồi, Mạnh Hạo lập tức phóng đi. Nhưng hắn chưa đi được bao xa thì đôi mắt co rụt lại, thân mình lập tức rơi xuống đất. Hắn cau chặt mày, lạnh lùng nhìn cách đó mấy chục dặm, một quầng sáng cực lớn tỏa ra trên không trung, hóa thành những mảng tuyết rơi bao trùm toàn bộ vùng núi non trùng điệp với khu vực bốn phía Kháo Sơn Tông này, nhất là trên bầu trời xa lạ kia. Lúc này có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen đứng đó. Người này có tu vi trúc cơ, đứng giữa không trung, tay cầm một băng ngọc có phát ra ánh sáng. Tuyết rơi ở nơi này chính là tràn ra từng ngọc đó, bao phủ bốn phương tam hướng, phong ấn nơi này lại. Bên cạnh y còn có 7-8 tu sĩ ngừng khí nữa. Những tu sĩ này ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Theo cách ăn mặc của bọn họ, Mạnh Hạo nhận ra những người này đều là đệ tử của Phong Hàn Tông. Không hổ là tam đại tông môn. Dù nhiều trưởng lão trúc cơ chết đi như vậy mà vẫn còn có tu sĩ trúc cơ xuất hiện. Mạnh Hạo trầm lòng xuống. Phong ấn này cũng đóng kín con đường hắn đang định đi, không thể nào đi được nữa. Nhưng mà không chờ Mạnh Hạo tiếp tục xem xét, hắn lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi ra sau. Mà cuồng sáng tuyết bay bao phủ khắp bốn phương tám hướng Kháo Sơn Tông, trong giây lát chấn động dữ dội rồi nhanh chóng co lại. Đi qua nơi nào, núi rừng đất đai nơi đó là hóa thành băng hàn, tốc độ co lại cực nhanh, nhanh chóng kéo thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. Phong ấn tuyết rơi này thực sự không phải là nhắm vào Mạnh Hạo, mà là phong ấn đang trong quá trình tự thi triển, một biến hóa không thường mà thôi. Cái loại co cụm này sẽ lại không kéo dài, thường co vào khoảng trăm dặm sẽ là dần dừng lại. Nhưng mà Mạnh Hạo lại cách nơi này không xa. Đúng là đừng đứng ở trong phạm vi phong ấn co lại. Giờ phút này hắn chẳng có gì chú ý tới việc bị bại lộ tung tích hay không. Ở trong lúc phong ấn kia kéo tới, hắn lập tức đạp kiếm bay lên, hóa thành cầu vòng nhanh chóng bỏ chạy. Cũng vì thế mà mấy tên tu sĩ Phong Hàn Tông đằng xa đều nhìn thấy hắn. Kẻ này là Mạnh Hạo. Ta đã từng thấy bức họa quán rồi, không ngờ là Mạnh Hạo. Trường giáo và các vị trưởng lão đúng là đang tìm hắn. Bắt được kẻ này sẽ là biết chuyện gì đã xảy ra. Đám tu sĩ Phong Hàn Tông lập tức hưng phấn, ánh mắt bất thiện. Các người đi bắt hắn, ta ở đây củng cố phòng ấn, còn cần một nén nhằng nữa. Tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông kia lúc này kiên quyết ra lệnh. Y vừa thi triển phong ấn đến lúc này không thể bỏ đi được. Nhưng mà theo y thấy thì Mạnh Hạo có chạy đằng trời cũng chả thoát được. Nghe xong, 7-8 tu sĩ Phong Hàn Tông bên cạnh lập tức lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đuổi theo Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhanh chóng trượt đi, quần sáng tuyết rơi nhanh chóng co lại từ bốn phương tám hướng, lại còn 7-8 tu sĩ Phong Hàn Tông kia truy kích nữa. Trong lúc bay đi, quần sáng phong tuyết càng lúc càng gần, cuối cùng cách người Mạnh Hạo chưa còn 10 trượng thì ngừng lại, trở thành một màn ánh sáng tuyết bao phủ lấy bốn phía ngọn núi Kháo Sơn Tông này. Nhưng phong ấn này không phải là hoàn toàn kiên cố, mà đôi khi lại xuất hiện gợn sóng méo mó. Nếu Mạnh Hạo có tu vi ngưng khí tầng 9 thì hắn sẽ không nhìn ra, nhưng mà nay hắn đã thân là tu sĩ ngưng khí đại viên mãn nên nhận ra phong ấn này không thể duy trì được lâu. Nếu không ra ngoài được thì có khi phải mở một con đường máu, phải dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ngọn núi này. Mà xem ra phong ấn này có lẽ không bao lâu nữa sẽ lỏng ra. Đến lúc đó vượt qua sơn mạch, thừa dịp phong ấn lơi lỏng, ta sẽ rời đi. Mạnh Hạo cắn răng, hắn biết biện pháp này có phần miễn cưỡng, nhưng mà nay đã không còn đường khác để đi. Chạy trốn trung quy không phải là kế lâu dài, cần phải chủ động mới có thể phá cục được. Nghĩ vậy, Mạnh Hạo không có tiếp tục lùi ra sau nữa mà đứng lại tại đó, lạnh lùng nhìn 7-8 tên tu sĩ Phong Hàn Tông kia nhanh chóng lao tới. Có tất cả 8 người, hai kẻ ngưng khí tầng 9, 4 tên ngưng khí tầng 8, 2 tên ngưng khí tầng 7, mà đều có pháp bảo phi hành hết. Xem ra lần này Tam Tông sốt ruột vì nhanh chóng tới đây mà không tiếc bất cứ giá nào. Mạnh Hạo dừng tầm mắt ở trên người tân nam tử trúc cơ phía xa. Kẻ này nay phải duy trì trận pháp nên không thể động đậy chút nào, nhưng mà y thân là tu sĩ trúc cơ nên có uy áp rất mạnh. Mạnh Hạo nhìn y, y cũng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt của hai người vô tình đụng nhau. Lúc này đám tu sĩ Phong Hàn Tông kia nhảy vào trong quần sáng phong tuyết. Phong ấn này khá là quỷ dị, người ngoài có thể vào nhưng mà không thể ra. Gần như trong lúc 8 kẻ này nhe răng cười đầy độc ác tiến đến, Mạnh Hạo hoạt động. Hắn giơ tay phải lên, trong lúc bước đi thì giáng xuống một quyền. Quyền này mang theo tu vi ngưng khí đại viên mãn, bộc phát ra. 8 người kia toàn bộ khựng lại, như là có luồng phong đập vào mặt, khiến ai nấy đều biến sắc. Trong lúc đó, Mạnh Hạo bước đi từng bước, phi kiếm trong tay dựng lên, hai thanh kiếm gỗ lập tức phóng đi, đầu của hai tên đệ tử ngưng khí tầng 7 lập tức bay ra. Hơi thở thứ nhất, Mạnh Hạo nhầm thời gian trong đầu. Tu sĩ trúc cơ kia nói là một nén nhang, nhưng mặc kệ là thực hay giả, Mạnh Hạo sẽ không tin. Hắn tự như tự đưa yêu cầu cho mình, đó là trong vòng 10 hơi thở phải giết hết 8 người này. Lúc này kiếm gỗ gào thét, 6 người còn lại đều khiếp sợ, lập tức sử dụng pháp bảo. Nhưng mà Mạnh Hạo lại xoay người lập tức bước tới trước. Trước người tên tu sĩ ngưng khí tầng 8, không dùng pháp bảo mà dùng bả vai trực tiếp đánh. Dầm một tiếng, người này bị Mạnh Hạo đụng vào, lập tức phun máu tươi, thân thể lõm xuống. Khi gã rụt lùi ra sau, thì Mạnh Hạo lại rơi phải tay phải lên. Một con hỏa mãng dài gần 20 trượng rít gào bay ra, ở trong tiếng kêu thảm thiết của tên ngu ngưng khí tầng 8 khác, nuốt hết tất cả. Hơi thở thứ tư, thời gian 4 hơi thở mà Mạnh Hạo đã giết được 4 người. Lúc này chỉ còn lại 4 người, bọn họ đều vô cùng khiếp sợ. Mạnh Hạo ra tay tàn nhẫn đến như vậy là điều bọn họ chưa từng bao giờ nghĩ tới. Mà lúc này Mạnh Hạo ra tay, tu vi quán phóng ra khiến cho 4 người cảm thấy sâu không lường được. Tên nam tử trúc cơ đằng xa sắc mặt đại biến. Lúc trước y thấy rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí tầng 9, nhưng mà trong thời gian vài cái hô hấp mà tu vi của đối phương lại không ngừng tăng lên. Hơi thở thứ 6, Mạnh Hạo giơ hai tay khắp quyết, hai thanh kiếm gỗ tỏa ra ánh kiếm quang, quét qua hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 bên dưới kia. Mặc cho bọn họ lấy pháp bảo ra chống cự, nhưng mà tiếng kêu la vẫn vang lên, bị đâm thủng trái tim, thân thể ngã xuống đất. Này chỉ còn lại hai tên ngưng khí tầng 9. Hai kẻ này giờ là sắc mặt tái nhợt, hối hận vì đã đuổi theo. Khi Mạnh Hạo lạnh lùng quay sang nhìn bọn họ, hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 9 này không chút do dự mà chia nhau ra, bò chạy theo hai hướng khác nhau. Mạnh Hạo sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên chỉ vào trong một người trong số kia, niệm quyết chém vào hư không một cái. Nhất thời một đạo phong nhận thật lớn, chừng 5-6 trượng giấy lên. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo vỗ túi chứa vật, một thanh hắc cung xuất hiện trong tay. Hắn kéo cây cung, một mũi tên nhắm thẳng vào kẻ còn lại. Hơi thở thứ 8, Mạnh Hạo thản nhiên đếm. Hai tiếng ầm vang, phong nhận lướt qua, tu sĩ ngưng khí tầng 9 kia lập tức bị chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe. Cùng lúc đó đầu của tên còn lại thì nổ tung, bị mũi tên của chiếc hắc cung kia xuyên thủng. 8 hơi thở giết 8 người. Mạnh Hạo giờ không thèm nhìn tên tu sĩ trúc cơ ngoài quần sáng, mà mặt mũi đã sầm lại. Hắn mặt không biểu cảm, xoay người nhanh chóng bỏ đi. Trên đường đi hắn tránh không được không ít tu sĩ, nhưng mà nơi đây bị phong ấn. Với tu sĩ ngưng khí tầng 8, tầng 9 thì thời gian hắn là có thể tìm kiếm hơn phân nửa. Nếu là tu sĩ trúc cơ dùng thuật phi hành tìm kiếm toàn bộ phạm vi thì cũng không mất bao lâu. Tránh né được mấy lần, đến lúc cuối cùng Mạnh Hạo bay với tốc độ rất cao, đang nhanh chóng đến gần Kháo Sơn Tông, thì phía chân trời xa xa có 10 cây cầu vồng với tốc độ cực nhanh phóng tới. Ở trong 10 người này, 10 người đi đầu là một lão già với sắc mặt âm trầm. Người này khác với tu sĩ xung quanh, lão không phải là trượt đi mà đạp không khí chân chính. Tu sĩ ngưng khí không làm được điều này, kẻ có thể làm được chỉ có tu sĩ trúc cơ. Phương Dạ Tông nhìn thấy những người này, Mạnh Hạo thầm than một tiếng, biết hôm nay không thể nào tránh được, dù có trốn thì sớm muộn gì cũng bị tìm ra. Mạnh Hạo, tu sĩ Phương Dạ Tông lúc này nhìn khá rõ Mạnh Hạo, mặt biến đổi, nhất là lão già trúc cơ kia, đôi mắt lóe u quang, bước thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo âm trầm nhìn lão già trúc cơ kia bước tới. Uy áp của tu sĩ trúc cơ từ trên người kẻ này tỏa ra, uy áp này rất mãnh liệt, khiến tu sĩ ngừng khí xung quanh đều không dám tới gần, vội lui ra xa. Thậm chí là dưới uy áp này, tu vi của bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Đây là trúc cơ uy, đạp không mà tới. Ở giờ phút này căn bản không cần cố ý hiển lộ khí thế, mà là tự nhiên. Như vậy cũng đủ để khiến cho tu sĩ ngưng khí chấn động tinh thần. Nhưng mà Mạnh Hạo không phải tu sĩ ngưng khí bình thường. Hắn đã tu sĩ ngưng khí tầng 13, đại viên mãn, đầu tiên từ sau thời viễn cổ. Hắn có linh thức, tuy không nhiều, chỉ có một tia, nhưng mà cũng đủ để khiến tu vi quán không xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn như những người khác. Thân thể quán mạnh hơn, kinh mạch quán chắc hơn, xương cốt quán cứng hơn. Tất cả những điều đó khiến cho Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, dù đối mặt với cường giả trúc cơ thì vẫn không có lùi ra sau chút nào. Thảo nào đã gây nên không ít sóng gió cho Triệu Quốc này, thì ra đã đạt tới nửa bước trúc cơ. Nhưng mà hôm nay, ta nói cho người biết, ngươi phải chết. Lão già Trúc cười cười nói. Đúng vào lúc này, phía sau Mạnh Hạo một cây cầu vồng gào thét lao tới. Ở trong cầu vồng đó là nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông, đằng đằng sát khí lao tới. Đã bước vào con đường tu hành là sinh tử lưỡng mạng. Ta có thể giết người khác, người khác tất nhiên cũng có thể giết ta. Nhưng mà Mạnh Mỗ muốn hỏi một câu, Tam Tông các ngươi để mặc cho thượng quan tu luyện hóa phàm nhân ba huyện, tổn hại thọ nguyên của bọn họ. Phàm nhân không phải tu sĩ, không động chạm tới tu sĩ. Các ngươi vì tư lợi cá nhân mà làm chuyện như vậy. Việc này pháp lý không dùng, nhân quả báo ứng sớm muộn cũng tới. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Những lời này là những câu chất vấn, những lời hắn kìm nén lâu ở trong lòng rồi. Pháp lý sao? Ở trong trời đất này, cường giả chính là pháp lý. Nếu thật có nhân quả, sao không thấy báo ứng giáng xuống? Lão già Trúc cười cái vung tay áo, dừng dưng mà nói. Mạnh Hạo im lặng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phía trước có lão già trúc cơ của Phương Giả Tông, đằng sau là có tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông, có sát tâm mãnh liệt với Mạnh Hạo. Hiện nay toàn bộ Triệu Quốc có 3 vị tu sĩ trúc cơ của Tam Đại Tông Môn, thì giờ đã có 2 vị xuất hiện. Mạnh Hạo biết chuyện này không nay đã trở thành tử cục, rất khó mà phá giải, trừ phi là dẫn những kẻ vào động phủ nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan. Nhưng mà muốn vào động phủ đó cần Kháo Sơn Lão Tổ ở bên trong phối hợp nữa. Mà giữa hắn và Kháo Sơn Lão Tổ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phòng trường với tính cách của lão tổ liệu có chia ra tay giúp đỡ hay không thì khó nói. Huống chi lúc trước đã làm thế một lần, nếu làm lần thứ hai có khi kẻ mắc mưu sẽ chẳng còn mấy, nhưng mà vẫn phải thử một lần. Trưởng giáo và trưởng lão của Tam Đại Tông Môn chưa chết. Gần như cùng lúc lão già trúc cơ của Phương Dạ Tông tới gần, vung tay phải lên, Mạnh Hạo đột nhiên nói. Hắn vừa nói vậy, lão già kia lập tức ngừng lại. Ngay cả tên nam tử trúc cơ của Phương Hàn Tông đang tin đến kia cũng híp mắt lại nhìn. Bọn họ đang bị nhốt trong động phủ của Kháo Sơn Lão Tổ. Động phủ đó chính là chỗ kia kìa. Mạnh Hạo nói, giơ tay chỉ vào đông phong của Kháo Sơn Tông. Nam tử trúc cơ Phong Hàn Tông nhìn theo ngón tay của Mạnh Hạo chỉ về phía đông phong. Mà đám tu sĩ ngưng khí của Phương Dạ Tông cũng sắc mặt biến đổi, nhìn theo. Duy chỉ có lão già trúc cơ của Phương Dạ Tông kia nghe vậy thì nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười này có phần âm sầm, dường như là như đã mang theo cả trâm trọng. Lão phu lại muốn biết ngươi làm thế nào mà biết được trường giáo và trường lão của Tam Đại Tông Môn chết. Nghe lão ta nói như vậy, Mạnh Hạo giật mình, sắc mặt lại không hề biến đổi. Nhưng mà cho dù ngươi nói gì, cứ bắt ngươi lại đã rồi hỏi. Lão già đó nói vậy, rồi giơ tay phải lên, chào tới phía Mạnh Hạo. Dưới chào này, tu vi trúc cơ của lão ta ầm ầm bùng nổ. Không ngờ một bàn tay to lớn bỗng dưng xuất hiện, mang theo tiếng gió rít bắt lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không chút do dự nhanh chóng né tránh. Nhưng mà vào lúc này, tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông phía sau hắn cười khẩy một cái, rồi vung tay áo lên, cuồng phong nổi lên, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Hai tên tu sĩ trúc cơ này đồng thời lại ra tay. Mạnh Hạo cắn răng, vỗ túi chữ vật, lập tức lôi quang lóe lên, hóa thành một chiếc kỳ lôi. Cờ này chính là do Mạnh Hạo lấy được từ chỗ Kháo Sơn Lão Tổ, có thể chống lại được công kích của tu sĩ trúc cơ. Lúc này lôi kỳ trực tiếp khuếch tán thành một đám sương mù, lôi quang lóe lên trong sương mù bao phủ bốn phía Mạnh Hạo. Tiếng ầm vang quanh quẩn ở trong đám sương mù. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng chụt lùi lại. Lão già trúc cơ ngạc nhiên, dùng tầm mắt ở trên đám sương mù bao phủ lấy Mạnh Hạo. Tên nam tử Phong Hàn Tông kia cũng kinh ngạc ô lên một tiếng. Sương mù tản ra 5-6 trượng, mà ở bên trong Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, miệng tràn máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau nhức, có máu tươi khắp trào ra nhưng bị Mạnh Hạo ngăn lại. Lá lôi kỳ này về luyện hóa thì mới hoàn toàn thi triển được, nhưng từ lúc hắn đạt được tới lúc luyện hóa quá ngắn nên vẫn chưa thể hoàn toàn triển khai. Lúc này mới thi triển một nửa mà thân thể đã vận chuyển bất ổn rồi. Bảo vật này không thể, nhưng mà ngươi không thể vận chuyển được, mà xem ra ngươi có thể chịu được mấy lần thuật pháp trúc cơ của lão phu. Lão già Phương Dạ Tông thản nhiên nói, cất bước đến thì giơ tay phải lên, lập tức khắc một chiếc phất trần có bộ lông màu xanh xuất hiện. Phất nó ra, lập tức ánh sáng lóe lên, hóa thành vô số tóc đen kéo thẳng tới sương mù xung quanh của Mạnh Hạo. Tiếng đổ ầm vang, lão già trúc cơ này đã tới gần sương mù, mỗi lần phất trần quét qua, sương mù lại nổ ầm vang và co lại. Tên nam tử Phong Hoàn Tông kia cười lạnh, giơ tay khắc quyết chỉ ra đằng trước, lập tức toàn bộ tay phải của y biến thành hàn băng, nhóm một cái hàn băng này đều tan vỡ, nhưng mà lại lần nữa ngưng tụ trước ngón tay của y, hóa thành một bàn tay hàn băng kéo thẳng tới Mạnh Hạo. Giờ lát va đụng, tiếng ầm vang truyền khắp bốn phương tám hướng. Tóc đen, hàn băng khiến cho sương mù xung quanh Mạnh Hạo nhanh chóng co cụm lại. Ở giữa sương mù, Mạnh Hạo liên tục hộc máu, thân thể đau nhức như sắp nứt toác ra vậy. Đầu óc ầm ầm khiến sắc mặt hắn cắt không còn giọt máu. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ thể xác và tinh thần của Mạnh Hạo. Hắn cảm nhận được rõ ràng tia liên hệ giữa hắn và lôi kỳ kia có thể bị chặt đứt bất cứ lúc nào. Một khi lôi kỳ mất liên hệ với bản thân, cho dù có tu vi của Mạnh Hạo có đạt tới ngưng khí đại viên mãn, thì hắn vẫn chỉ là ngưng khí, có khoảng cách quá lớn với trúc cơ. Trong thời điểm tràn ngập nguy cơ này, trong mắt của Mạnh Hạo đầy tơ máu, hắn bỗng vỗ vào túi trữ vật. Ngay tức khắc một chiếc đèn dầu với hơi thở xa xưa xuất hiện trong tay hắn. Cây đèn này vẫn còn đang cháy, mà bấc đèn là một nguyên anh đang khoanh chân ngồi, chính là Thiên Cơ lão nhân. Lấy nguyên anh làm dầu, lấy sinh mệnh làm lửa, hừng hực thiêu đốt, đó là biện pháp duy nhất mà Mạnh Hạo nghĩ tới để phá tử cục này. Ngọn lửa kia ánh đến khuôn mặt dữ tợn quán. Lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt toát lên sát khí mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, những tiếng vang bang bang truyền ra từ trong cơ thể. Trong giây lát này, tu vi ngưng khí đại viên mãn vận chuyển toàn bộ, đan hải trong cơ thể quay cuồng rít gào, linh lực trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, để trong chớp mắt này đã đem tất cả tu vi hóa thành tu vi ngưng khí của Mạnh Hạo. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài lớp sương mù. Sương mù che phủ khiến đám người bên ngoài không nhìn thấy ngọn đèn trong tay của Mạnh Hạo, mà ngọn đèn dầu này cũng kỳ dị, không hề tỏa ra một chút khí tức nào. Ầm một tiếng, sương mù xung quanh Mạnh Hạo lại co cụm lại. Lúc thấy chỉ còn tầm một trượng thì mớ tóc đen trong tay lão già trúc cơ kia lập tức lan rộng. Mở ra cho ta! Lão ta gầm lên, giơ tay trái chỉ vào sương mù chỗ Mạnh Hạo đứng. Lập tức sương mù xung quanh Mạnh Hạo ầm vang trực tiếp tàn đi, lại một lần nữa hóa thành lôi kỳ bay sang một bên. Lão phu nói hôm nay người chết thì người chắc chắn phải chết trong hôm nay. Lão già kia ngạo nghễ nói, lại giơ tay phải lên, phất trần quét qua, đánh thẳng tới phía Mạnh Hạo. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, sương mù tan đi. Lão ta lập tức thấy Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, tay cầm một chiếc đèn dầu. Khi nhìn rõ đèn dầu kia, sắc mặt lão ta lập tức biến đổi. Đây là... Sát khí mãnh liệt lóe lên trong đôi mắt của Mạnh Hạo. Không để cho đối phương cơ hội, hắn lập tức mở miệng, đem một hơi, hắn nín từ nãy giờ, mà phun thẳng ra. Hơi này rơi hết ngọn lửa của đèn dầu, khiến cho ngọn lửa này lan ra. Chỉ trong giây lát đã tràn ngập ra ngoài. Lão già trúc cơ kia hoảng sợ, định đuôi ra sau. Nhưng mà tốc độ của ngọn lửa kia quá nhanh, chỉ một chớp mắt đã lan đến trên người của lão ta. Tiếng kêu rít gào kinh thiên động địa lập tức vang lên. Toàn thân của lão già trúc cơ kia như bị một ngọn lửa không bao giờ tắt bao phủ. Cây phất trần trong tay lão trực tiếp hóa thành tro bụi. Y phục của lão, thân thể của lão cũng trở thành tro bụi. Ngay khi tiếng kêu kia vẫn còn vang vọng, cảnh tượng ấy xảy ra quá nhanh, ở trên người xung quanh chẳng kịp phản ứng chút nào. Tiếng kêu của lão già trúc cơ ấy vẫn còn vang vọng, mà lão ta thì đã bị đốt thành tro bụi rồi, không sót lại chút gì, ngay cả túi trữ vật cũng bị đốt. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, bàn tay cầm chiếc đèn kia thì khẽ run. Một hơi tu vi đó gần như là tất cả những gì hắn có, mà hắn lại càng kinh hãi vì sự khủng bố của ngọn lửa trên ngọn đèn này. Sự im lặng bao phủ lấy bốn phía nơi lão già trúc cơ chết, nay chỉ còn là một ngọn lửa yêu dị cứ vậy mà rực cháy giữa không trung, khiến cho bầu trời nơi đó cũng méo mó đi. Tiếng kêu là thảm thiết của lão ta nay đã dần trở thành dư âm, dần những tiếng hít thở truyền ra. Tám chín tên tu sĩ Phương Dạ Tông ngơ ngác nhìn cảnh tượng này không thể nào tin nổi. Trần trưởng lão, đây là cái loại lửa gì vậy? Không thể nào, không thể nào, Trần trưởng lão là tu sĩ trúc cơ mà, sao ngài ấy có thể chết trong tay Mạnh Hạo được chứ? Bọn họ không dám tin rằng đường đường là cường giả trúc cơ lại bị một mồi lửa cho đốt cho chết. Mà người phóng lửa ra đó chỉ là một tên tu sĩ ngừng khí. Trong ý thức của bọn họ, chuyện này làm gì có thể xảy ra được chứ? Tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không thể bị ngưng khí giết chết như vậy được. cho dù là trúc cơ yếu thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chết trong tay tu sĩ ngưng khí được. Nhưng mà hôm nay tất cả những gì xảy ra trước mặt đúng là đảo điên tinh thần của bọn họ, khiến cho 8-9 người này chấn động không thôi. Lúc nhìn Mạnh Hạo thì đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mà lúc này bọn họ lại không biết rằng kẻ hoảng sợ hơn chính là nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông kia. Y sắc mặt tái nhợt, tinh thần run run, mở to mắt ngây ngốc nhìn chỗ La Mã lão già trúc cơ kia đã chết, trong chớp mắt lòng đầy lạnh lẽo và sợ hãi. Y sợ thân là tu sĩ trúc cơ của Triệu Quốc này, là kẻ cao tại thượng, y ít khi biết sợ là gì. Nhưng mà hôm nay y sợ, thậm chí là sợ còn chưa đủ để hình dung, mà phải là hoảng sợ. Nếu không phải là từ đầu đến cuối y cách khá xa, thì lúc này đây kẻ chết không chỉ có lão già Phương Dạ Tông kia, mà tất nhiên còn có cả y nữa. Lúc này tinh thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, y nhìn chiếc đèn dầu trong tay của Mạnh Hạo mà lòng càng thêm sợ. Đám đệ tử ngưng khí không nhìn ra đó là lửa gì, nhưng y vẫn nhìn ra manh mối. Nguyên Anh Chi Hỏa, đây là nguyên anh của một người đốt sinh mệnh mà hình thành Nguyên Anh Chi Hỏa. Ngọn lửa này chẳng những có thể thiêu chết trúc cơ, mà ngay cả kết đan gặp phải cũng phải chết chắc. Nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông lúc này hô hấp dồn dập, cảm nhận thấy Mạnh Hạo quay sang nhìn mình thì da đầu tê dại, lập tức lùi ra sau vài bước, không dám tới gần. Lúc này y đã chẳng còn có để tâm tới cái gọi là thể diện của tu sĩ trúc cơ nữa. Nghỉ đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào, đã muộn rồi.